Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, lão tổ. Tô Tam Thủy, ngươi muốn làm gì? Nghe được Thi Hồng Vũ âm thanh từ bên tai truyền đến, Tô Hà chuyển qua đầu, nhàn nhạt nói ra, gia chủ, đừng có gấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Thi Hồng Vũ lạnh lùng mà hỏi. Ta sao? Tô Hà giống như cười mà không phải cười nói ra. Đến lúc này, ngươi còn đoán không được thân phận của ta sao? Ngươi, Tô Tam Thủy, chấm ngoặc kép, Thi Hồng Vũ tự lẩm bẩm. Não hải bên trong không ngừng suy tư cái tên này. Đột nhiên, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh Thanh nói, ngươi là Thiên Cơ Các Tô Hà. Ngươi coi như có ý nghĩa. Vì cái gì? Thi Hồng Vũ tâm bên trong hiện lên xuất một hơi khí lạnh. Hắn cho là mình thành công đột phá thiên bảng cảnh giới về sau, toàn bộ võ lâm sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Thế nhưng là, nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, hắn một điểm tâm tư phản kháng đều không có. Thiên bảng cao thủ thì thế nào? Còn không phải rơi vào Tô Hà trong tay. Thi Hồng Vũ, ta nói, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng. Thi Hồng Vũ vội vội vàng vàng nói ra. Không, ta cái gì đều không đáp ứng. Tô lão, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Mạo phạm ngài liền mở một mặt lưới. Thả ta một đầu đường sống. Được không? Bây giờ nói cái này đã chậm. Ta đi thi ra mục đích chủ yếu chính là vì ngươi. Tô lão, ngài đừng quên, là chúng ta thi ra cứu được ngươi. Ân cứu mạng, không nói lấy mệnh tương báo. Chỉ ít ngài không thể hại chúng ta thi ra. Người yên tâm, người chết về sau, ta sẽ hảo hảo giúp người chiếu cố thi ra. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp xe chậm rãi ngừng lại. Tài xế quay đầu lại nói. Tô lão, đến chỗ rồi, người ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Tô Hà mở ra xe cửa. Đem nằm tại chỗ ngồi bên trên Thi Hồng Vũ vác lên vai, sải bước đi ra ngoài. Theo Tô Hà bước chân, Thi Hồng Vũ thân thể một lay một cái, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Thi Hồng Vũ hơi biến sắc mặt, một mặt kinh ngạc nói, nơi này là Thiên Cơ Các. Tô Hà giữ im lặng, trực tiếp hướng phía rừng đi đến. Gặp Tô Hà không có phản ứng, Thi Hồng Vũ liều mạng giãy giụa, muốn đào thoát gông cùm xiềng xích. Thế nhưng là, hắn phát hiện tay của mình chân phẳng phất đã mất đi chi giác, hoàn toàn không nghe sai khiến. Vừa đi vừa nghỉ, hơn một giờ về sau, Thi Hồng Vũ bị Tô Hà dẫn tới một cái sơn cốc bên trong. Nhìn cách đó không xa nhà gỗ, Tô Hà hít sâu một hơi, lập tức tăng tốc bước chân, đi tới nhà gỗ trước. Không đợi Tô Hà gõ cửa, chỉ gặp phòng cửa đã bị người mở ra. Một tên thanh niên xuất hiện ở Tô Hà trước mặt. Nhìn thấy đối phương, Tô Hà đem trên bờ vai Thi Hồng Vũ ném xuống đất, sau đó hai tay ôm quyền, nho nhã lễ độ nói ra, tiểu huynh đệ, phiền phức thông truyền một tiếng. Liền nói Tô Hà có việc cầu kiến. Thanh niên quét mắt trên đất Thi Hồng Vũ, mặt không thay đổi nhả ra hai chữ, chờ một lát. Nói xong, hắn quay người đóng lại phòng cửa. Qua 2 phút đồng hồ dáng vẻ, phòng cửa bị lần nữa mở ra. Thanh niên đi đến Tô Hà trước mặt, nói, sư phụ mời ngươi đi vào. Đa tạ. Tô Hà gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cất bước đi vào phòng bên trong. Đến một căn phòng ngủ trước, Tô Hà tâm tình có vẻ hơi tâm thần bất định. Thân là thiên bảng cao thủ, Tô Hà đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này. Điều chỉnh một hạ cảm xúc, Tô Hà nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ cửa. Vào đi. Nghe được phòng ngủ bên trong truyền đến âm thanh, Tô Hà tướng môn đẩy ra một đầu một người rộng khe hở, cúi đầu đi vào. Cửa phòng đóng lại, toàn bộ phòng ngủ tia sáng phi thường âm ám, duy nhất cửa sổ đều bị che chỉ riêng vải ngăn trở. Có lẽ là thật lâu không có thông gió nguyên nhân, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi lạ. Từ đi vào phòng, Tô Hà một mực hạ thấp đầu xuống, không dám nhấc đầu đi xem chung quanh, chỉ có thể thông qua tiếng hít thở phán đoán vị trí của đối phương. Bịch, chỉ gặp Tô Hà quỳ trên mặt đất, rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Tô gia đời thứ năm con cháu Tô Hà gặp qua lão tổ. Đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần coi trọng nhiều như vậy tục lễ. Vâng, Tô Hà lên tiếng, đứng dậy đứng ở một bên. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám nhấc đầu. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi lần đầu tiên tới ta cái này thời điểm vẫn là 20 tuổi trái phải. Chỉ chớp mắt công phu, ngươi đã là tóc trắng xóa. Thanh âm của đối phương rất khàn khàn, trong lúc đó luôn luôn ngừng ngừng ngừng lại. Có lẽ là thật lâu không nói gì nguyên nhân, cho nên có chút không quá trôi chảy. Ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Ta muốn mời lão tổ ra tay giúp ta. Tô Hà hạ thấp đầu xuống nói. Giúp ngươi? Vậy ngươi hẳn là rõ ràng quy củ của ta. Mời ta xuất thủ, cần đánh đổi khá nhiều. Tô Hà gật gật đầu nói. Ta biết rõ. Ta đã đem người mang đến. Người kia mới vừa tiến vào thiên bảng cảnh giới. Rất tốt. Chỉ cần là thiên bảng cao thủ là được rồi. Nói đi. Người muốn cho ta làm cái gì? Ta hy vọng lão tổ ra mặt. Trọng trấn thiên cơ các. Đem thiên cơ các đối thủ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lấy thực lực của ngươi khó nói làm không được. Không dối gạt lão tổ. Đoạn thời gian trước ta lọt vào đối phương phục kích. Bản thân bị trọng thương. Còn tổn thất một tên thiên bảng cao thủ. Dưới mắt, bên cạnh ta đã không có thể dùng người. Theo ta được biết, đối phương còn có được 3 tên thiên bảng cao thủ. Chỉ bằng vào ta một lực lượng cá nhân xa xa không phải là đối thủ. 3 tên thiên bảng cao thủ. Đối phương ngữ khí lập tức trở nên hưng phấn bắt đầu. Tốt, việc này ta đáp ứng. Ngươi đem tư liệu của bọn hắn nói cho ta biết. Ta từ sẽ giải quyết. Cảm ơn lão tổ. Không cần khách khí. Ngươi là chúng ta Tô gia con cháu. Ta tự nhiên muốn vì Tô gia tận tâm tận lực. Tốt, nếu như không có sự tình khác vậy ngươi đi về trước đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Vâng, Tô Hà hai tay ôm quyền. Hành đại lễ, nhưng sau đó xoay người thối lui ra khỏi gian phòng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không dám nhấc đầu đi nhìn đối phương. Rời phòng, chỉ gặp tên kia thanh niên đã mang theo Thi Hồng Vũ tiến đến. Cũng không biết rõ thanh niên làm cái gì. Thi Hồng Vũ thần sắc trở nên hốt hoảng. Giống như cả người đều đánh mất ý thức, ngốc trệ vô cùng. Nhìn thấy Thi Hồng Vũ bộ dáng, Tô Hà không nói thêm gì, chỉ là hướng thanh niên gật gật đầu, sau đó đi ra phòng cửa. Đứng ở nhà gỗ bên ngoài, Tô Hà chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng. Ở lão tổ trước mặt, hắn sở dĩ không dám nhấc đầu, cũng là bởi vì lão tổ cỗ khí thế kia một mực đè ép hắn, để hắn ngay cả không dám thở mạnh một cái. Lăng Trần, Tô Hà thì thào lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia vẻ ác lạnh. Có lão tổ ra mặt, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thiên cơ các vĩnh viễn là võ lâm bá chủ, không có người nào có thể dung chuyển địa vị của nó. Từ sơn cốc đi ra, Tô Hà đứng ở dưỡng tâm các bên ngoài, nâng ánh mắt nhìn ra xa. Chỉ gặp mấy tên dưỡng tâm các đệ tử đang luyện tập võ công. Do dự một chút, Tô Hà vẫn là từ bỏ về thiên cơ các ý nghĩ. Như là đã quyết định để Tô Mi tiếp quản toàn bộ thiên cơ các. Chính mình cũng không cần phải nhúng tay. Hy vọng chính mình cái này tôn nữ sẽ không để cho chính mình thất vọng. Càng đừng cho toàn bộ Tô gia thất vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.